Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 442, 300 phủ binh. Mông công tử không chê, chi tốn nguyện làm công tử ra sức châu ngựa. Ha ha ha, được, ta cũng biết, phát sáng tiết sẽ không để cho ta thất vọng. Đỗ Cấu vui vẻ đỡ dậy địch chi tốn, cười nói, nếu như thế. Ngươi hôm nay liền lên mặc cho đi. Địch chi tốn chắp tay nói, cần tuân công tử phân phó. Đỗ Cấu gật đầu một cái, nhìn ra được địch chi tốn là thực sự nghĩ thông suốt, đem tư thái thả rất chính. Tốt lắm, ta liền không khách khí với ngươi rồi. Vừa vặn bây giờ có chuyện, ngươi theo ta cùng đi. Mấy ngày nay ngươi cũng không cần làm gì, liền là theo chân ta nhìn nhiều một chút, trước làm quen một chút. Phải, ừ. Đỗ Cấu gật đầu một cái, mang theo địch chi tốn cùng chúng tiểu đi tới cửa phủ. Nơi cửa, gần một doanh phủ binh xếp hàng ở cửa. Phủ binh mỗi cái cao lớn vạm vỡ, khổng vũ có lực, thân cao đều tại 6 thước trở lên. Cũng ngay tại lúc này 1m8 trở lên, phủ binh xếp hàng tề chỉnh, khí thế ngưng luyện. Trong ánh mắt trong yên tĩnh hàm chưa xong mãnh liệt như vậy sát khí. Nhìn ra được, những người này đều là trải qua chiến trường lão binh. Phía trước nhất, đứng hai người tướng mạo thô cuồng, dáng to lớn dẫn đầu bộ dáng phủ binh. Đỗ Cấu sơ lược hơi đánh giá, trong lòng liền rất là hưng phấn. Lý lão nhị lúc này thật bạn tâm giao a. Này 300 người nhìn một cái liền đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. So với trước hắn chọn những người đó không kém chút nào. Thậm chí có nhân còn phải mạnh hơn một chút. Đỗ Cấu vội vàng nghênh đón, chắp tay nói, tại hạ Đỗ Cấu, dám hỏi nhưng là bệ hạ phái tới. Nghe một chút Đỗ Cấu tự báo tên họ, trước mặt hai người gấp vội cung kính địa ôm quyền đáp lời. Hồi lang quân, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh, tới nghe theo lang quân điều khiển. Mặt tướng hòa trưởng Trương Liệt, mặt tướng hòa trưởng Khâu Hàn. Hòa trưởng, Đỗ Cấu gật đầu một cái, nói như vậy nơi này có 300 người. Trương Liệt vội vàng đáp lời, đúng bệ hạ phân phó, những người này mấy con là tạm thời. 2 tháng sau, ngài chỉ có thể lưu lại 200 người. 2 tháng, Đỗ Cấu biết, Lý lão nhị quá thân mật, biết hắn kén chọn. Cố ý cho hắn cơ hội lựa chọn, bất quá nàng cũng có chút tiếc nuối. Thú doanh tinh nhuệ mặc dù đối với binh lính yêu cầu cao, nhưng là hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt a. Thú doanh đợi không được, hắn còn có đặc vệ đội a. Đáng tiếc, bất quá cũng không có cách nào, một cái tể tướng phủ để coi là hộ viện, có gần 500 nhân vũ trang lực lượng, có thể so với một doanh quân đội. Cái này đã nghiêm trọng ngoài vòng pháp luật khai ân. Phải biết, đây chính là Trường An thành, đại đường đô thành bên trong thành. 500 người, một khi chọc sai lầm, kia có thể là không phải mấy cái đầu là có thể bình tức. Ở một bên địch chi tốn nhìn giật mình không thôi. Hắn không nghĩ tới, nhậm chức ngày đầu tiên, Đỗ Cấu thì cho hắn lớn như vậy một cái ngoài ý muốn. Suốt 300 phủ binh, Đỗ Cấu một là không phải đem quân giáo úy, nhị là không phải thứ sử. Tại sao bệ hạ sẽ cho hắn quân đội, còn mặc hắn điều phối? Trong này sự tình, địch chi tốn thậm chí không dám nghĩ. Bởi vì đại đường dựng nước tới nay, còn không có cái nào quan văn có như vậy đặc quyền. Đỗ Hà đám người lại không suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chẳng qua là cảm thấy uy phong, đối Đỗ Cấu càng sùng bái, niên thiếu người cũng sùng bái tướng quân anh hùng, cũng ảo tưởng tự có một ngày có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Coi như Đỗ tiểu muội yêu yêu các loại nữ tử, cũng không đối Mộc Lan đường nữ hộ viện đổ xô vào. Bây giờ mắt thấy đại ca của mình lại có thể ở Trường An thành bên trong có nhiều người như vậy đi. Theo, một cái kia cái ánh mắt, hâm mộ sùng bái không được. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đối Trương Liệt nói, bệ hạ có hay không nói với các ngươi, một khi đi theo ta, liền không còn là phủ binh. Trương Liệt đám người nghe vậy, nhất thời biến sắc, bọn họ đều là trong quân tinh anh, ở trong quân đội dĩ nhiên là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Chẳng những cơm áo không lo, hơn nữa hai người bọn họ cũng có quan chức trong người. Mặc dù nhỏ, nhưng bọn hắn dù sao còn tấm bé, chưa tới vài năm, bằng bọn họ bản lĩnh, chưa chắc không thể làm giáo úy, thậm chí là tướng quân. Đây chính là có thể quang tông diệu tổ chuyện tốt. Nếu như không thích đáng phủ binh, vậy thì đối với bọn họ hai người mà nói, tuyệt không phải là cái chuyện tốt gì. Nhưng là bây giờ là bệ hạ nổi danh, đừng nói không để cho bọn họ làm phủ binh, coi như để cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng không dám nói gì. Hai người liếc nhìn nhau, hay lại là ôm quyền nói, chúng ta cần tuân lang quân phân phó. Ừ, sau này gọi ta công tử đi. Phải, như vậy, các ngươi thì sao? Trước dẫn người trở về, đem khôi giáp cái gì đều cởi đi, binh khí cũng không cần mang. Sau đó tìm các ngươi thượng quan hỏi một chút, các ngươi quân tịch hay không còn cất giữ? Các ngươi lương thảo do ai cung ứng? Có thể cung ứng thời gian bao lâu? Đem những này hỏi rõ. Sau đó mang người đi Sùng Nhân Phường, ta sẽ phái người đón các ngươi. Trương Liệt gật đầu một cái, đáp đáp một tiếng, dẫn người rời đi. Trương Liệt đám người sau khi đi, Đỗ Cấu quay đầu lại, nhìn về phía chúng tiểu, được rồi, người đều đi, các ngươi cũng tản đi đi. Con mắt của Đỗ Hà chuyển một cái, đi lên trước, cười hì hì ôm Đỗ Cấu cánh tay. Làm nũng nói, đại ca, người cũng có nhiều người như vậy rồi, có thể phân cho ta mấy cái sao? Đỗ Cấu vui vẻ, người đã có Mạc Tà rồi, còn phải bọn họ làm gì? Ai nha, Mạc Tà dù sao cũng là nữ nhân, các nàng lại chỉ phụ trách bảo vệ ta, bình thường căn bản không nghe ta, ngươi cho ta hai người, như vậy ta đi ra ngoài cũng uy phong à? Đi! Đây là ta đại đường đường đường phủ binh, há là cho ngươi tùy ý đùa bỡn uy phong. Đỗ Hà bị Đỗ Cấu một mắng, sờ lỗ mũi một cái, không dám nói nữa rồi. Bình thường hắn yêu cầu Đỗ Cấu, chỉ cần Đỗ Cấu chịu không kiên trì, một loại đều có thể yêu cầu đi xuống. Nhưng là Đỗ Cấu chỉ cần há mồm liền mắng, vậy thì đại biểu khẳng định không hy vọng. Đỗ Hà hiểu rất rõ Đỗ Cấu rồi, đã đem Đỗ Cấu nghiên cứu rất rõ ràng, cho nên Đỗ Cấu mở một cái mắng, hắn liền lập tức không cầu rồi. Thoát khỏi chúng tiểu, Đỗ Cấu cười kêu địch Chi Tốn, hai người đi bộ hướng Sùng Nhân Phường đi. Chi Tốn, ngày đó ta nói với ngươi ta kỳ vọng, ngươi có thể đến, nói rõ ngươi đồng ý ta, là một con đường thượng nhân. Nói thật, ngươi có thể đến, ta thật cao hứng, nhưng là có chút lời nói, ta yêu cầu nói ở phía trước, ta là người, từ trước đến giờ thích tiểu nhân trước, quân tử sau. Địch Chi Tốn căng thẳng trong lòng, nghiêm mặt, biết Đỗ Cấu là muốn cho hắn đứng thẳng quy củ, một chút không dám thờ ơ, mời công tử phân phó, chưa nói tới phân phó, ngươi tới bên cạnh ta làm việc. Thực ra chính là hỗ trợ, cũng liền tương đối cùng phụ tá. Nếu là phụ tá, liền nhất định có thể tiếp xúc được rất nhiều ta hạch tâm sự tình. Những chuyện này, ngươi không đồng ý, có thể không giúp, cũng có thể cùng ta đưa ý kiến. Nhưng có một chút, ngươi quyết không thể tiết lộ một tia một chút. Ta có thể hữu tình nhắc nhở ngươi. Chuyện của ta, rất nhiều cũng là tuyệt đối cơ mật. Là cái loại này liền cha mẹ ruột đều không thể báo cho biết. Một khi ngươi tiết lộ, cuối cùng sẽ xui xẻo. Tuyệt đối là không phải ngươi một người. Ta cũng không dối gạt ngươi. Có người muốn giết ta. Mới vừa rồi những ngưỡng người kia bệ hạ phái tới bảo vệ ta. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Địch Chi Tốn đột nhiên đứng lại. trợn mắt hốc mồm nhìn Đỗ Cấu. Có người muốn sát Đỗ Cấu. Bệ hạ phái người tới bảo vệ. Trong này lượng tin tức quá lớn. Lớn đến địch Chi Tốn trong lúc nhất thời thậm chí không thể nào tiếp thu được muốn nhiệt huyết. Chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.